Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2294, chương 2294, tới gần. Một ngày về sau, phong bạo hải vực, tòa nào đó không người tiểu đảo ở trong, siêu siêu siêu, đúng vào lúc này, giữa hư không xuất hiện một từng cơn sóng gợn. Lúc này liền có mấy bóng người xuất hiện tại cái này không người phía trên đảo nhỏ. Mà những này thân ảnh đương nhiên đó là cận cổ thánh nhân Cassio. Cùng nó sau cái bất hủ cảnh đỉnh phong thủ hạ. Ra đi, ngõa lạp đinh, cận cổ thánh nhân Cassio đối hư không kêu lên. Siêu một chút, lúc này nơi xa cấp tốc dùng để vô số giọt nước. Sau đó mậy hơi thở liền hóa thành một đạo hình người thân ảnh. Người này chính là thủy nguyên tố tộc thánh nhân Ngõa Lạp Đinh. Nó trốn ở hòn đảo này bên trong, an tâm khôi phục nguyên khí. Đến bây giờ trên người nó lấp lóe khôi phục hơn phân nửa. Chỉ có trên linh hồn mặt thương thế tạm thời vô pháp khôi phục. Bất quá ngay cả như vậy, nó cũng có thể phát huy ra trước đó 7-8 phần thực lực. Cassio đại nhân, người rốt cục đến. Ta tại chỗ này chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Cassio bọn người đến, Ngõa Lạp Đinh nhất thời cũng là vui vẻ, tiếp lấy nó sắc mặt 10 phần cổ quái nhìn lấy Cassio. Cảm thấy Cassio cái này cận cổ thánh nhân thật sự là quá chuyện bé xé ra to. Rõ ràng chỉ là đối phó mấy cái nhân tộc bất hủ thánh nhân. Hơn nữa còn có 3 cái là tàn binh bại tướng. Coi như chỉ có Cassio một cái xuất thủ, đều có thể nhẹ nhõm giải quyết đám kia nhân tộc thánh nhân. Nhưng là bây giờ đối phương thế mà vẫn mang chính mình 6 cái bất hủ đỉnh phong thủ hạ tới. Một bộ dốc toàn bộ lực lượng bộ dáng, cái này cũng không tránh khỏi quá cẩn thận, hoặc là quá nhát gan. Trên thực tế, nó cũng từng nghe qua Cassio danh tiếng. Được xưng là nhát gan nhất cận cổ thánh nhân, rõ ràng là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân. Hành sự lại vẫn cứ nhát gan muốn chết, nếu như không có 100% tự tin, đều tuyệt ra tay với sẽ không, mà lại trên thực tế đợi tại phong bạo hải vực cũng đã không có cách nào nhượng cận cổ thánh nhân tu. Vì thu hoạch được đề bạt. Nhưng là tên này lại như cũ mặt dày mày dạn lưu tại phong bạo hải vực. Thật giống như đã mắc cấp người chơi y nguyên lưu tại tân thủ thôn khi dễ người. Thật sự là không cần mặt mũi. Đương nhiên, những lời này nó cũng không dám tùy tiện nói đi ra. Nếu không khẳng định đối với nó quả ngon để ăn, mà lại Cassio cẩn thận như vậy đối với mình cũng có chỗ tốt cực lớn. Chí ít mấy người kia loại thánh nhân chết chắc, căn không có chạy trốn thời cơ. Đừng nói nhảm, mấy nhân tộc kia thánh nhân ở nơi nào, lập tức đem bọn họ hành tung toàn bộ bẩm báo lên. Nếu như bọn họ đã trở lại phong bạo đảo lời nói, ta cũng sẽ không lại để ý tới loại sự tình này. Cassio phất phất tay, nhìn chằm chằm Ngõa Lạp Đinh. Nếu như những cái kia nhân loại đã phong bạo đảo, cái này nhân tộc đại doanh, hoặc là liền xem như tới gần cũng tốt, nó cũng là sẽ không xuất thủ, dù sao nó vẫn không muốn chết, dám ở nhân tộc đại doanh phụ cận giết người, nó còn không có ngu xuẩn đến loại trình độ này. Yên tâm đi, Cassio đại nhân, một ngày này ta một mực đang truy tung, giám thị bọn họ hành tung. Ngõa Lạp Đinh lập tức nói, bọn họ phi thuyền tốc độ vẫn là quá chậm, dựa theo bọn họ lộ trình, tối thiểu còn cần 4 ngày thời gian mới có thể phong bạo đảo. Mà lại bọn họ cũng hoàn toàn không có phát hiện ta lưu tại trong không gian giới chỉ chuẩn bị ở sau. Nếu như bây giờ đuổi theo lời nói, nhất định có thể giết đến đám người kia một trở tay không kịp. Nó trên mặt lộ ra âm ngoan thần. Xác, vì báo thù rửa hận, mặc kệ là cỡ nào chú ý cẩn thận đều không đủ. Vậy là tốt rồi, phía trước dẫn đường đi, ta cái này qua làm thịt đám kia nhân tộc thánh nhân. Cassio sát khí đằng đằng, nó đã không kịp chờ đợi muốn xông tới giết chết những nhân tộc thánh nhân đó. thu hoạch công lao. Được, Ngõa Lạp Đinh gật gật đầu. Tự nhiên là Tòng Mệnh. Bên cạnh một vị bất hủ lập tức từ trên thân xuất ra một chiếc phi thuyền. Nhượng Ngõa Lạp Đinh bọn người đi lên. Sau đó phi thuyền cấp tốc khởi động, hướng phía Hạ Bình bọn người phương hướng đuổi theo. Đoán chừng muốn không bao lâu thời gian, chúng nó liền có thể tìm tới Hạ Bình bọn người, đem những này nên nhân loại chết toàn diện giết chết. Thời gian trong chớp mắt lại qua một ngày. Giờ phút này Tích Thủy Hào khoảng cách Phong Bạo Đảo càng ngày càng gần, còn có 3 ngày thời gian ở giữa liền có thể. Tích Thủy Thánh Nhân bọn người đang nói chuyện phiếm. Ai, lần này thật sự là quá không may, không nghĩ tới gặp được mạnh như vậy địch. Nếu như không phải có Phong Đô Huynh làm viện thủ lời nói, sợ là chúng ta cả đám đều cho hết trứng. Tích Thủy Thánh Nhân cảm khái nói, cũng không phải sao, tuy nhiên đã sớm biết kỳ dị khu là cái cực kỳ nguy hiểm địa phương. Liền xem như bất hủ thánh nhân hàng năm đều vẫn lạc không ít, nhưng là không nghĩ tới nguy hiểm đến loại trình độ này. Mới lần thứ nhất ra ngoài nhiệm vụ mà thôi, thế mà liền gặp được dạng này sinh tử sát cơ. Xem ra chúng ta vẫn là quá coi thường kỳ dị khu tính nguy hiểm. Kim Phong Thánh Nhân cũng là tràn đầy đồng cảm, nhớ tới trước đó tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực. Hắn đơn giản hận không thể từ có tới hay không qua nơi này. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy như thế tiếp cận tử vong thời khắc. Đúng nga, xem ra chúng ta mấy cái gà mờ tại kỳ dị khu vẫn là quá nguy hiểm. Cũng không biết đủ loại chiến đấu chi thức. Ám Hỏa Thánh Nhân trầm giọng nói. Chờ trở về Phong Bạo Đảo về sau, chúng ta vẫn là tìm một cái lâu năm tiểu đội gia nhập đi. Có một ít lão điểu trông nom, chúng ta mới có thể tại kỳ dị khu lẫn vào. Nếu không lần này không chết, lần sau khẳng định chết. Đến hắn vẫn không nghĩ là nhanh như thế gia nhập thánh nhân khác trong tiểu đội, cảm thấy có rất lớn trói buộc. Nhưng là kinh lịch lần này nguy cơ sinh tử về sau, hắn lập tức liền cải biến tự mình nhìn pháp. Tại kỳ dị khu loại nguy hiểm này tới cực điểm địa phương, không có lão điểu trông nom, bọn họ rất dễ dàng liền chết. Hiện tại bọn hắn lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là tích lũy tại kỳ dị khu chiến đấu kinh nghiệm. Xác thực, ta cũng đồng ý đề nghị này. Muốn tại kỳ dị khu sống sót, vẫn là cần các tiền bối kinh nghiệm. Trước đó chúng ta vẫn là quá cuồng vọng tự đại. Tại cái khác an toàn vũ trụ khu vực sinh hoạt thời gian quá dài, quên cảm giác nguy hiểm. Thật tình không biết tại kỳ dị khu có thể giết chết bất hủ thánh nhân thủ đoạn còn nhiều. Rất nhiều, chỉ là bất hủ thân thể căn không tính là gì. Xác thực, a, tóm lại lần này xem như triệt để thức tỉnh ta. Để cho ta rõ ràng nhận thức đến kỳ dị khu đến cùng là nhiều nguy hiểm. Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân cùng Kim Phong Thánh Nhân cảm khái nói. Bọn họ rốt cục tỉnh ngộ lại, kỳ dị khu nguy hiểm như vậy địa phương, cũng không phải chỉ là bất hủ thánh nhân có thể chơi đến chuyện. Sơ ý một chút, toàn diện đều sẽ chết. Hạ Bình không nói gì, hắn cũng cảm thấy là thời điểm giải tán cái này tiểu đội. Thực lực mình so với Tích Thủy Thánh Nhân thật sự là cường đại quá nhiều. Căn không phải cùng một cái cấp độ. Nếu như gặp phải nhỏ yếu địch nhân, bọn họ căn không cần xuất thủ. Nếu là gặp được kẻ địch mạnh mẽ, như vậy bọn họ cũng chính là vướng víu. Bất kể như thế nào đều không thích hợp đợi cùng một chỗ. Đến hắn vẫn muốn tiếp tục tích lũy một chút kinh nghiệm. Bất quá bây giờ xem ra, cũng không cần quá mức cẩn thận. Bằng vào hắn như bây giờ thực lực, đã hoàn toàn có nắm chắc tại kỳ dị khu ở trong sinh tồn được. Có địch nhân. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình híp híp mắt, trên người hắn khuếch tán ra bao trùm phương viên 40 năm ánh sáng, vô thanh vô tức, dễ như trở bàn tay dung nhập mỗi một phiến hư không. Lúc này vùng hư không này bên trong bỗng nhiên xuất hiện từng đợt gợn sóng không gian, một chiếc nguyên tố tộc phi thuyền từ hư không nổi lên. Mà chiếc phi thuyền này nội bộ thình lình cũng tản mát ra một trận khí tức quen thuộc. Tựa hồ là trước đó đào tẩu thủy nguyên tố tộc thánh nhân Ngõa Lạp Đinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục